Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32: Địa giai trung cấp công pháp. Kinh chập lôi pháp. Chu các chủ, bồi thường ngươi thu, nên thả người đi. Huân Nhi nhìn xem không yên lòng Chu Thần, nhíu nhíu mày, có chút khẩn trương nhắc nhở. Nàng là sợ Chu Thần sẽ đổi ý. Sao có thể gọi thả đâu? Ta lại không có bắt người. Huân Nhi tiểu thư, đây chỉ là cái hiểu nhầm. Chu Thần thu bồi thường, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Tự tay đỡ dậy trọng thương trên mặt đất Lăng Ảnh. Thân thiết nói, Lăng lão, nhiều có đắc tội, thật sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Người một nhà không biết người một nhà. Lấy ta cùng Huân Nhi tiểu thư bằng hữu quan hệ. Ngài sớm nói thân phận của mình, ta sao lại đối với ngài động thủ? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người hóa đá. Liền liền vừa mới đem trọng thương phí lôi móc ra tiểu y tiên, đều mắt trừng chó ngốc. Thực sự là quá vô sỉ. Lăng Ảnh nhìn lên trước mặt chất đống khuôn mặt tươi cười tràn đầy thân thiết Chu Thần, khóe miệng giật một cái, ngực một buồn bực, kém chút nghẹn qua khí đi. Cùng Huân Nhi là bằng hữu, có lường gạt như vậy vơ vét tài sản một lời không hợp rút đao khiêu chiến bằng hữu sao? Mắt thấy không khí hiện trường rất là xấu hổ, tiểu y tiên chậm rãi đi tới, giảng hòa nói, Huân Nhi tiểu thư, thần ca ca hắn chỉ là thích nói giỡn mà thôi, hắn người vẫn là rất hiền lành. Ha ha, Huân Nhi nhìn một chút nghiêm túc tiểu y tiên, trong lòng thở dài trong lòng, lại là một cái bị lừa ngốc ngốc cô nương. Tiểu y tiên thấy Huân Nhi bất vi sở động, cũng lười để ý đến nàng, ngược lại đối với Chu Thần nói, phí lôi trọng thương tại người, ta vừa mới dùng một chút đê giai đan dược đem hắn cứu tỉnh, thuộc hạ chưa thể ngăn cản cường địch, thẹn với các chủ, mời các chủ trách phạt. Phí lôi kéo lấy thân thể bị trọng thương từng bước một đi tới, bịch một tiếng quỳ một chân trên đất, thanh âm khàn khàn nói, nhìn xem phí lôi toàn thân máu thịt be bét, còn thủ trước hết nghĩ chức trách của mình, Chu Thần không khỏi có chút cảm động. Quả nhiên vẫn là dị thế giới nhân dân đủ thuần phác a. Thế là Chu Thần lập tức tiến lên một bước đỡ dậy phí lôi, trầm giọng nói, ngươi lấy đấu linh thân thể phấn đấu quên mình, đối cứng đấu hoàng, đã dùng hết ngươi trung thành. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần ảo thuật giống như từ vơ vét tài sản tới Huân Nhi nạp giới bên trong lấy ra một viên tàn ra nặng nề khí tức, mang theo màu vàng đất vầng sáng đan dược, ôn hòa mà nói, đây là lục phẩm thánh dược chữa thương linh đan, có thể chớp mắt hồi phục thương thế của ngươi. Há mồm, Chu Thần cong ngón búng ra, có thể tái tạo lại toàn thân, khiến vô số cường giả chạy theo như vịt lục phẩm đan dược. Liền tiến phí lôi cái này nho nhỏ 9 sao đấu linh miệng bên trong. Như thế để Huân Nhi nhìn có chút kinh dị. Đây chính là lục phẩm đan dược. Nàng nạp giới bên trong, cao cấp nhất cũng chính là lục phẩm đan dược. Không nghĩ tới Chu Thần đồ vô sỉ này, thế mà hào phóng như vậy đưa cho một cái nho nhỏ đấu linh. Oanh! Một trận nồng đậm sinh mạng nguyên khí bốn phía mà ra. Phí lôi toàn thân tản mát ra màu vàng đất vầng sáng. Lập tức, phí lôi toàn thân cao thấp thương thế đều đang bay nhanh khôi phục bên trong. Đứt gãy xương cốt tại uốn nắn khép lại. Khả khả rung động, huyết nhục lăn lộn rách chỉ xé rách vết thương đang nhanh chóng toát ra mầm thịt. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở, nguyên bản trọng thương tại người, đan điền khí hải đều sắp bị đánh tan phí lôi. Toàn thân trên dưới liền nhìn không ra một chút thương thế. Mặt mày tỏa sáng, nguyên bản tan rã song đồng cũng tản mát ra tinh mang. Khôi phục phí lôi nhìn một chút chính mình trơn bóng cánh tay. Hắn nhớ kỹ ngay tại vừa rồi, cánh tay của hắn còn bị kéo xuống nguyên một khối cơ bắp. không hổ là lục phẩm đan dược. Hắn phí lôi một cái 9 sao đấu linh, nhận lấy thì ngại a. Phí lôi cái này làm bằng sắt, Khôi Ngô đại hán hốc mắt đỏ lên. Cung âm thanh hô lớn, các chủ đại ân, thuộc hạ không thể báo đáp, sau này sông pha khói lửa, không chối từ. Tốt, tốt, Chu thần chính là muốn phí lôi mang ơn, thay hắn sông pha chiến đấu làm khiên thịt, không màng sống chết tiên phong. Ta không cần ngươi sông pha khói lửa, tương phản, ta hôm nay còn phải lại đưa ngươi một bộ công pháp. Địa giai trung cấp công pháp, kinh chập lôi pháp. Chu thần không chút nào đau lòng từ huân nhi nạp giới bên trong lấy ra bộ này đủ để khai tông lập phái địa giai công pháp, nhìn cũng không nhìn liền ném tới phí lôi trong tay. Quả nhiên, giành được, được không đồ vật, dùng thật không đau lòng a. Công pháp này vì địa giai trung cấp, tại Gia Mã Đế quốc bên trong, chỉ có Vân Lam Tông phong chi cực công pháp có thể so sánh. Nhìn ngươi cố mà chân quý, vì bản thiếu hiệu lực, là, phí lôi định đem muôn lần chết, không chối từ, lấy báo các chủ ân trọng, phí lôi hai tay dâng bộ này đủ để cải biến mệnh vận hắn địa giai công. Pháp, toàn thân run rẩy, kích động nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.